Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 181, đối thoại Madam Gao. Electra bị Hy Lạp chú Mỹ đại sứ thu dưỡng về sau, nhận qua tốt đẹp giáo dục, tinh thông Anh ngữ, tiếng Pháp cùng Hy Lạp tiếng nói, mà bị Stick thu dưỡng trước đó. Nàng là cái Campuchia cô nhi, sẽ nghe cùng nói cao miên tiếng nói. Lúc này Electra lại chỉ có thể nghe được điện thoại ống nghe đối diện lão thái bà nói có thể là một loại nào đó châu Á ngôn ngữ. Cụ thể cũng là một chữ đều nghe không hiểu. Nóng nảy lửa lan đến nhà đồng dạng. Madam Gao từ Electra điện thoại trong ống nghe truyền đến thanh âm, vẫn là như vậy không nhanh không chậm. Giống như là tại cùng nhà mình tiểu bối nói chuyện phiếm. Tiểu cô nương, ngươi quá xúc động, có chuyện từ từ mà nói a. Nói anh ngữ, Electra cũng đã sắp bứt tóc phát điên. Hận không thể đem cái này thanh âm xa lạ chủ nhân, cái này cố làm ra vẻ lão thái bà từ trong điện thoại di động trực tiếp bắt tới hành hung một trận. Hoặc là vọt thẳng tới điện thoại di động đầu kia, cùng với nàng đánh nhau chết sống. Punisher cùng Barbara đều có chút náo không rõ tình huống gì, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Aaron cũng là đem hư hư thực thực là Madam Gao lời nói nghe cái rõ ràng. Nghĩ, hơi nghiêng người, quay đầu lại đối với Electra nhẹ giọng nói ra. Electra, tình huống như thế nào? Electra khoanh tay máy microphone nói ra. Sư phụ ta số điện thoại di động, cũng là những người khác thanh âm, cũng không biết nói cái nào nước lời nói. Aaron nói ra, mở miễn đề ta nghe một chút. Aaron có ngôn ngữ phương diện, thiên phú, cái này mọi người đều biết. Electra gấp đến độ đều nhanh lục thần vô chủ. Nghe Aaron nói như vậy, mau đem điện thoại từ bên tai lấy ra, hướng về phía trước cử đi nâng, ấn xuống miễn đề khóa. Aaron nhưng không có nói thẳng ra, mà là nhìn về phía Barbara, dựng lên thủ thế, cùng sử dụng khẩu hình không tiếng động ra hiệu Barbara, truy tung dãy số. Barbara gật gật đầu, móc ra điện thoại di động của mình, nhanh chóng phát một đầu tin tức. Aaron lúc này mới hắng giọng nói ra, ngươi là ai, vì cái gì cầm Stick điện thoại? Aaron nói vẫn là Anh ngữ. Không phải vậy chẳng phải là bại lộ chính mình vừa rồi một mực tại nghe nhỏ lời nói đây. Ô, nhập thay, thay người, rồi, hậu sinh tử, ngươi là khách cái nào, a, ta hệ cặn bã cho a. Aaron thiếu chút nữa nhảy ra một câu như vậy tới, cũng may còn có rất chuyên nghiệp diễn kỹ bản thân. Aaron tức thời biểu hiện được hơi sững sờ, tựa như là nghĩ. Sau đó mới dùng tiếng Quảng Đông trả lời. Điện thoại di động này là bằng hữu ta khái. Ta không biết ngươi a. Ngươi lại là khách vị a. Ngươi là bạn của Stick liếc. Ta đều là a. Aaron nghe nhếch miệng. Cũng chẳng trách ở Electra muốn điên. Phần này mà cố làm ra vẻ. Giả giọng điệu. Hát kịch Quảng Đông a. Aaron nhìn thoáng qua Barbara. Barbara cũng dựng lên thủ thế, dùng miệng hình ra hiệu Aaron. Nói tiếp, Aaron cũng chỉ đành tiếp tục cùng cái này hư hư thực thực Madam Gao thanh âm lá mặt lá trái. A, bằng hữu a, vậy ngươi để Stick nghe điện thoại khái. Aaron lại đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ ghế lái phụ trước đài, lại hướng phía trước duỗi ra. Punisher cũng không có quay đầu, chỉ là duỗi ra ba cái ngón tay, nhanh chóng dựng lên hai lần. Aaron gật gật đầu. Khoảng cách mục đích 3 cây số, không xa. Stick không tiện nghe điện thoại. Có chuyện gì? Hậu sinh tử ngươi cùng ta giảng liền tốt. Siêu tương đương. Aaron ám xì một ngụm. Mẹ nó, quả nhiên cái này lão yêu bà hạ độc thủ. Đây cũng chính là Electra nghe không hiểu. Không phải vậy trong nháy mắt tâm tính nổ tung a. Aaron cũng sợ Electra sốt ruột, mặt ngoài bất động thanh sắc tiếp lấy nói ra. A, vậy ta cũng muốn biết lão phu nhân là khách vị mới tốt à. Lão thân họ Cao, ngươi xưng hô ta Madam Gao liền tốt. Hậu sinh tử ngươi điểm dạng xưng hô à. Electra cầm điện thoại di động tay chính là hơi lắc một cái. Trên mặt hiện lên một tia bi thiết chi sắc. Cái khác nghe không hiểu. Gao, nàng có thể nghe hiểu. Miss Gao, sao? Madam Gao cầm stick điện thoại. Cái này còn cần nhiều lời sao? Quả nhiên The Hand đã. Tại hạ Aaron Walker, Madam Gao là điểm dạng. Làm sao? Nhận biết stick khái. Điểm dạng. Không có. Nghe stick nhắc qua khái. Nghe xong Aaron thông báo tính danh. Đối diện cũng là trầm mặc một chút. Sau đó mới ngữ khí không đổi nói ra. Nguyên lai chính là ngươi a. Hừ hừ. Hậu sinh tử. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu khái. Bạn tốt của ta Bakuto. Chịu người tốt nhiều chiếu cố. Bakuto giảng. Muốn ta thay hắn hướng ngươi vấn an đâu. Liền biết các ngươi bọn này lão yêu quái quên không được. Cái này gốc dạ. Chỗ nào. Chỗ nào. Quá khen. Quá khen. Ếch. Bakuto. Giảng. Aaron hợp thời làm ra một cái cực kỳ vẻ giật mình. Cũng là làm cho người bên cạnh nhìn. Ý kia cái kia hàng không đã sớm nhận cơm hộp rồi sao? Đúng vậy a, hậu sinh tử, lúc nào chúng ta gặp mặt, ta ngay mặt cảm ơn ngươi a. Siêu, người mẹ nó sợ không phải hận không thể cảm ơn lão tử tám đời mà tổ tông a. Miễn đi, chỗ nào, khách khí, khách khí. Aaron đột nhiên đình trệ, cũng là nhìn thấy Barbara hướng hắn dựng lên cái ok, thủ thế. Trong lòng tự nhủ cũng không dùng lại nhiều cùng cái này lão yêu bà vung mì tàu bảo. Dù sao cùng The Hand đã là không giải được khấu nhi. Aaron cũng không lại cùng cái này lão yêu quái khách khí. Lời nói xoay chuyển kêu lên. Lão cũng, lão gia hòa, chớ giảng nhiều lời. Thẳng nói a, ngươi muốn chút giảng. Madam Gao thanh âm nhưng vẫn là không có biến hóa chút nào. Giống như đã sớm liệu đến Aaron sẽ có chiêu này. Chậm rãi nói ra. Hậu sinh tử. Cái này không giữ được bình tĩnh sao? Đừng nóng vội. Chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi ở chung. Hôm nay trước dạng này. Lần sau sẽ cùng nhau uống trà khái. Siêu. Ai mẹ nó muốn cùng ngươi cái này lão yêu bà chậm rãi ở chung. Không đúng, cái này chết lão yêu bà dám cúp trước người anh em trò chuyện. Huy, huy, huy, đối diện cúp điện thoại. Barbara, thế nào? Aaron một mặt hậm hực mà hỏi. Barbara lúc này đã thu hồi di động, lấy ra chiến thuật máy tính bảng. Vừa định nói chuyện, bỗng nhiên chau mày một cái. Nhìn kỹ một cái mới nói ra. Điện thoại tín hiệu đột nhiên đứng im bất động. Vị trí tại SHT, tín hiệu đột nhiên biến mất. Đối phương tiêu hủy điện thoại. Hiển nhiên là Madam Gao treo điện thoại tiện tay liền vứt. Aaron chửi rủa một tiếng. Phác, cái kia bà già, mẹ nó chính là chuyên môn đến chào phúng. Aaron vốn không nên thất thố như vậy. Chỉ là lần đầu cùng Madam Gao trò chuyện, áp lực vẫn có chút hơi lớn. Electra sắc mặt càng là từ xanh xám, bỗng nhiên bá lập tức hoàn toàn trắng bệch, đầu vai lung lay hai cái, lắc lắc ba cái, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, mắt thấy cũng nhanh muốn hỏng mất. Một mực chuyên tâm đua xe Punisher trầm giọng nói ra, tiếp tục đi tới, chúng ta tới chỗ nhìn kỹ hắn nói, mắt thấy mới là thật, cái khác không nên nghĩ quá nhiều. Punisher sắt thép thanh âm lạnh như băng, rất tốt trấn trụ khí chàng. Lúc này, sinh khí, lo nghĩ, bi thương, đều là chuyện vô bổ. Chỉ có khắc chế cùng chuyên chú, mới là lựa chọn tốt nhất. Barbara tiếp lấy nói ra, ta cái này liên hệ trong cục, phái ra tìm kiếm nhân viên, lục soát một cái điện thoại tín hiệu biến mất địa phương. Nói là nói như vậy. Nhưng cũng đơn giản là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Electra miễn cưỡng nhẹ gật đầu. mặc dù đang cực lực khắc chế cảm xúc đầu vai nhưng vẫn là tải hơi phát run, hai mắt càng là không nhịn được toát ra bàng hoàng bất lực vẻ mặt. Trong xe bầu không khí 10 phần kiềm chế, Barbara tranh thủ thời gian tìm đề tài, hướng Aaron hỏi: "Aaron, vừa rồi Madam Gao nói gì với ngươi? Ngươi làm sao một mặt vẻ giật mình? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"